Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 36, Nữ Nhi. Converter, đã Kero Hạ Khiêm thấy thế, ngay lập tức truyền âm vội vàng nói, tách ra trốn, được, Kinh Phi, cũng đáp, hai người bọn hắn đều biết cùng một chỗ trốn rất có thể bị tận diệt. Tách ra trốn còn có chút hy vọng. Siêu, siêu, Hạ Khiêm, Kinh Phi, trong nháy mắt, phóng lên tận trời. Một cái hướng phương Nam bay đi, một cái hướng phương Bắc bay đi. Đồng thời Hạ Khiêm vung tay lên. Oanh, một đầu ước chừng 2-3 dặm dáng dấp màu đen ma long ngưng tụ giữa không trung. Gầm thét cưỡng ép xé rách lấy. Giữa không trung lơ lửng dãy núi cùng mây mù tầng tầng ngăn cản. Mặc dù Tần Vân thao túng dưới, lưỡng giới đại trận uy thế đủ mạnh, vẫn như trước bị cái này màu đen ma long cuối cùng vỡ ra đến. Màu đen ma long thân thể cũng biến thành hơi mờ, rất là suy yếu, phá trận, hoặc là dựa vào trận pháp tạo nghệ, hoặc là chính là lấy lực phá pháp. Hạ Khiêm giờ phút này cũng không lo được vật bảo mệnh. Không tiếc hết thảy xông ra ngoài, ầm ầm. Đại trận bị xé nứt, trên không trùng điệp mây mù tiêu tán, lộ ra bầu trời đêm. Hạ Khiêm hóa thành một đạo tử quang, phi độn tốc độ cực nhanh. Kinh Phi còn chưa tu hành pháp lực, đáng tin đạo chi lĩnh vực tốc độ cũng vẫn như cũ có phần nhanh. Chấn, Tần Vân một bên điều khiển 6 cái càn khôn hoàn tiếp tục đuổi giết lấy Hạ Khiêm. Một bên điều khiển bản mệnh phi kiếm, thanh phi kiếm kia, xẹt qua trời cao, uy thế đột nhiên tăng vọt, oanh một ngụm phi kiếm chấn áp chung quanh thiên địa, chung quanh trăm dặm không gian đều hoàn toàn ngưng kết, giữa không trung cái kia mỏng manh rất nhiều màu đen ma long tức thì bị chấn áp gào thét một tiếng. Trực tiếp tiêu tán, như mộng kiếm thức thứ 5 chi, nhất nhân độc hành. Cũng là Tần Vân mạnh nhất một kiếm, đều không có công kích, vẻn vẹn chấn áp hư không liền có như thế uy thế. Hạ Khiêm đều cảm giác thân thể trầm xuống, mắt nhìn giữa không trung lơ lửng chấn áp thiên địa, không khỏi biến sắc, cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật làm sao đáng sợ như vậy? Đều chấn áp vùng thế giới này hư không? Cảm giác cách tự thành một phương động thiên đều không xa. Siêu siêu siêu, 6 cái càn khôn hoàn. Đã đến, bọn chúng 6 cái lơ lửng giữa trời. Một cỗ khủng bố phong cấm lực lượng tác dụng trên người Hạ Khiêm. Hạ Khiêm lập tức tốc độ đại giảm. Có chút vạn phần hoảng sợ. Vòng tròn pháp bảo này uy thế đều mạnh nhiều như vậy. Theo Tần Vân đối với thiên địa hư không khống chế càng sâu. Cái này càn khôn hoàn phát huy uy lực tự nhiên cũng càng lớn. Phong, Tần Vân băng lãnh nhìn xem Hạ Khiêm. Lập tức có hơn 10 trượng lớn càn khôn hoàn. Trực tiếp chụp vào Hạ Khiêm. Hạ Khiêm thân thể hóa thành nham thạch nhân. Muốn dãy ruộng biến lớn. Nhưng ở càn khôn hoàn bao phủ xuống. Hắn lại bị áp chế. Không cách nào biến lớn, cũng vô pháp thoát khỏi nguồn lực lượng này đào thoát. Đi, Hạ Khiêm lại lấy ra một viên trúc phù, trực tiếp bóp nát, oanh, thân thể hóa thành một mảnh mịt mờ lá trúc. Nhưng tại 6 cái càn khôn hoàn chấn áp xuống, lá trúc uy lực rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Hạ Khiêm đều không có bay ra bao xa, hắn mặc dù hai tay phẫn nộ đánh ra. Nhưng theo cái thứ nhất, càn khôn hoàn cầm tù ở trên người hắn. Cái thứ hai, cái thứ ba liên tiếp rơi xuống. Hắn lập tức rốt cuộc giãy giụa không được nữa. Hắn đều có thể bắt sống ta rồi. Lúc này mới vài chục năm. Thực lực tăng lên làm sao nhiều. Hạ Khiêm lại tuyệt vọng, lại không dám tin tưởng. Cuối cùng chỉ là phàm tục chi thân. Mỗi lần bị cầm tù phong cấm thể nội lực lượng. Liền lại không sức phản kháng. Đi, Tần Vân phân ra 3 cái càn khôn hoàn, truy sát hướng xa xa vị kia, Kinh Phi. Kinh Phi còn dựa vào đạo chi lĩnh vực đang lẩn trốn. vừa trốn còn chú ý đến Hạ Khiêm. Cái này một cáp, bảo vật gì đều không có cho ta, liền để ta trốn. Kinh Phi thầm hận, hừ, trên người hắn lại là có đế quân ban cho rất nhiều bảo vật. Cũng được, cái kia Tần Vân hận hắn tận xương, nhất định là muốn trước hết nhất bắt hắn lại. Chỉ cần hắn kéo càng lâu, ta hy vọng chạy thoát lại càng lớn. Cái gì? Hắn ngay cả vòng tròn màu đen kia đều gánh không được. Kinh Phi hoảng sợ tuyệt vọng nhìn xem màn này. Hắn mới bay ra ban đầu thành trì, bay hơn 100 dặm mà thôi, hơn 100 dặm địa phương. Đối với bọn hắn cấp bậc này tồn tại mà nói, khoảng cách quá gần. Ngột cáp, ngươi thật là vô dụng. Kinh Phi lòng tràn đầy không cam lòng, vừa tới cái này đại xương thế giới liền bị nắm. Sớm biết ta tình nguyện từ từ dẫn dụ nhân tộc này, cũng không để cho ngột cáp xuất thủ đưa tới cái này Tần Vân kiếm tiên. Kinh Phi vừa vội vừa giận, lại không biện pháp. Hắn bây giờ một kiện pháp bảo đều không có, đều không có pháp lực. Tuy nói bay ra hơn 100 dặm xa, đã vượt qua Tần Vân phi kiếm trấn áp hư không phạm vi, thế nhưng là hắn lại không hư không na di bảo vật, không có pháp lực pháp bảo, hồn phách đều rất suy yếu, cũng không cách nào vỡ ra khe hở hư không rời đi đại xương thế giới. Bởi vì Tần Vân từ đầu tới đuôi nhìn rõ rõ ràng ràng, biết cái này ma thần vừa mới giáng lâm, suy yếu nhất, Hạ Khiêm lại không cho hắn bất luận cái gì bảo vật, cho nên Tần Vân không có quá để ý hắn. Bản mệnh phi kiếm Càn Khôn Hoàn chủ yếu là đối phó Hạ Khiêm. Siêu siêu siêu, 3 cái Càn Khôn Hoàn cấp tốc bay tới. Xong, Kinh Phi nhìn xem 3 cái Càn Khôn Hoàn, trong mắt có tuyệt vọng. Càn Khôn Hoàn che lên xuống tới, Kinh Phi không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Biệt khuất a, vừa giáng lâm liền bị bắt sống. Tần Vân hiện thân đối phó Hạ Khiêm. Kinh Phi phóng xuất ra lưỡng giới đồ thời điểm, còn muốn lấy Hạ Khiêm bọn hắn khả năng tại trong trận đồ chém giết một trận. Cho nên cũng dựa vào đạo chi lĩnh vực, đem chung quanh một chút cư dân bình thường cho trực tiếp đưa đến trên đường phố xa xa một bên. Những cái kia đang ngủ, đang tắm, cả đám đều bị Nazi bay lên, bay ra phòng mình. Bọn hắn có bọc lấy chăn mền, có bọc lấy quần áo, còn có chụp lấy bàn chân uống rượu. Ai ai ai, ta làm sao bay, bay lên. Chung quanh nhóm lớn mọi người hướng 4 phía bay lên, ngay cả những cái kia ngay tại khắp nơi điều tra cam gia nhân mã, quân sơn phái nhân mã cũng đều bay lên. Phi hành, đối với tiên thiên hư đan mà nói đều không phải là chuyện dễ dàng, chớ nói chi là để mấy ngàn người đồng thời phi hành. Từng cái minh bạch có đại sự phát sinh, nơi xa có mây mù trùng điệp, đều che đậy rất nhiều dân cư. Chẳng lẽ có tiên nhân thần ma giao chiến? Bọn hắn từng cái nhìn xem, thế nhưng là rất nhanh, mây mù tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tiên nhân thần ma, không có cái gì, những phòng kia đều sụp đổ, rất nhiều phòng đều hỏng, khu dân cư kia đều bị phá hủy, có chút hóa thành bột mịn, có chút chỉ là sụp đổ. Lưỡng giới đại trận bị cưỡng ép phá vỡ lúc, lan đến gần bộ phận tại trong trận pháp dân cư. Nhà ta không có, nhà của ta, không, rất nhiều bọc lấy chăn mền, chân trần đám người gấp. Hô, trên một đoàn đám mây, Tần Vân mang theo một dây thừng buộc sau lưng Hạ Khiêm. Kinh Phi, 2 người bọn hắn thực lực đều bị hoàn toàn phong cấm, hồn phách cũng phong cấm, muốn tự sát đều làm không được. Mà bọn hắn 2 vị này ma thần cũng sẽ không tùy tiện tự sát, bọn hắn cầu sinh chi niệm cũng đều là rất mạnh. Ta là Tần Vân. Tần Vân nắm lấy Tuần Thiên lệnh, liên hệ Tuần Thiên Minh. Tần trưởng lão, Tuần Thiên Minh bên kia nam tử mặc đạo bào cung kính nói. Bây giờ Tần Vân cũng là Tuần Thiên Minh trưởng lão một trong. Dụ Sơn quận thành, ta vừa mới lúc động thủ, liên lụy chút dân cư. Tần Vân phân phó nói, người nhanh chóng an bài xuống, bồi thường sắp xếp cẩn thận, động thủ tác động đến dân cư. Không biết tử thương bao nhiêu người? Nam tử mặc đạo bào này hỏi, vị này Tần kiếm tiên nếu như động thủ đều lan đến gần chung quanh. Vậy tử thương bao nhiêu? Yên tâm, cũng không tử thương, Tần Vân nói ra, trong đêm đi an bài. Vâng, nam tử mặc đạo bào thầm thở phào, liền đáp, Tần Vân đi theo Đoạn Tuyệt đưa tin, thu hồi truyền tin lệnh, nhìn phía sau Hạ Khiêm, Kinh Phi, Hạ Khiêm, Tần Vân quay người nhìn chằm chằm Hạ Khiêm, ngươi biết, ta có rất nhiều biện pháp, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hạ Khiêm con ngươi có chút co rụt lại, cười lạnh, ô, ta giết thê tử ngươi, ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua ta hay sao? Giết, Tần Vân trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn là cười nhạo nói, tốt, đến mức này, cũng không cần phải nói láo, ta đã sớm mời cao nhân thôi diễn ra, thê tử của ta còn sống. Hạ Khiêm thất kinh, thôi diễn đi ra rồi. Mặc dù thủ đoạn của bọn hắn rất lợi hại, nhưng trong tam giới cái gì cao nhân không có. Nói không chừng liền thật làm cho Tần Vân tìm tới một vị. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta. Tần Vân nói ra, phối hợp ta, cứu ra thê tử của ta, còn có nữ nhi của ta. Ta có thể đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không phối hợp, hừ hừ. Ngươi hẳn là đoán được thủ đoạn của ta. Đúng rồi, nữ nhi của ta hiện tại sinh hoạt thế nào? Tần Vân hỏi, nói cho mọi người một sự kiện. Cà chua tiểu thuyết, Mãng Hoang Kỳ, cải biên kịch truyền hình. Ngay tại ngày 30 tháng 4, tại An Huy truyền hình 10 giờ tối chính thức bắt đầu truyền ra. Đồng thời Tenon Video, Yêu Kỳ Nghệ cũng đồng thời phát ra. VIP có thể duy nhất một lần nhìn thấy 6 tập A, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.